Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, chương một cái nha đầu. Vị kia Triệu Thúc Thúc cùng Trần Tử Nhĩ sau khi nói xong lại đối Tần Vận Hàn hơi cười mới rời khỏi. Tần Đông Phương phía trước, họ Triệu hơi gầy nam tử thoáng lạc hậu bên phải bên cạnh. Hai vị mọi người trong miệng thành công nam nhân vừa nói vừa cười tại Trần Tử Nhĩ trong tầm mắt. Biến mất, bên cạnh Tần Vận Hàn lên mí mắt chậm rãi chìm xuống. Bầu không khí hơi xấu hổ, phụ thân mặt ngoài khách khí tuyệt không để nàng đánh mất cơ bản năng lực suy tính. Nàng quay đầu nói với Trần Tử Nhĩ, một hồi ngươi xem ta đi, xem ngươi. Trần Tử Nhĩ nói chung cũng có thể đoán được nàng muốn làm gì. Cười cản trở nói, không cần, nói không chừng ta cùng ngươi cái kia Triệu Thúc Thúc đời này liền sẽ thấy như thế một lần. Ta muốn mỗi ngày lo lắng cái này, chính sự cũng không cần làm. Tần Vận Hàn khóe miệng khẽ nhếch, dù sao cũng phải cũng làm cho bọn hắn biết ngươi không nên được xưng là Tiểu Trần a. Không phải ngay tiếp theo ba của ta ở trong mắt ngươi đều thành người có mắt không tròng. Hoắc, nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Trần Tử Nhĩ đại khí nói. Việc nhỏ mà thôi, sẽ không như thế nghĩ ngươi phụ thân. Ta không phải nhỏ như vậy bụng gà dáng dấp người. Tần Vận Hàn thì nói. Có độ lượng là ngươi chuyện của người đàn ông này. Ta là nữ nhân, bụng nhỏ gà dài không có xấu như vậy. Chấm chấm. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Tần ra phòng tiếp khách, hai người tại chính thức đàm phán trước đó trước giống như bằng hữu hàn huyên một hồi trời. Triệu họ nam tử nịnh nọt Tần Đông Phương, nói, lão Tần a, người cái này khuê nữ, thông minh xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Stanford tốt nghiệp cao tài sinh, để người ghen tị a. Tần Đông Phương theo thường lệ khiêm tốn. Ngươi đừng nói nàng, mười mấy tuổi cổ linh tinh quái thì cũng thôi đi. Hiện tại hơn 20 vẫn là như vậy. Không ổn trọng a, ta nhìn còn không bằng ngươi đứa con trai kia. Tuổi còn trẻ, giám đốc làm hữu thanh hữu sắc. Lão Triệu, ta hiện tại là càng ngày càng minh bạch. Ngươi nói chúng ta làm cha mẹ vất vả dốc sức làm đến cuối cùng là vì cái gì? Trên một điểm này ngươi có con trai có thể kế thừa sự nghiệp của ngươi. Đây là để ta rất hâm mộ địa phương. Số tuổi lớn đám người vẫn sẽ có phương diện này tư tưởng. Mình đánh xuống sự nghiệp hoàn mỹ nhất chính là có thể có hài tử tiếp nhận. Trên một điểm này Tần Đông Phương người đối diện so với hắn muốn có điểm ưu thế. Triệu họ nam tử đối với cái này cũng có chút vui mừng cùng nhịn không được muốn lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì con của hắn Triệu Từ Tại kế thừa sự nghiệp của hắn lên làm rất tốt. Không có nhiều như vậy hoàn khố đời thứ hai thói quen. Có lúc cái này so với hắn làm thành bao lớn sinh ý mang tới vui vẻ đều muốn nhiều. Gần nhất có cái hạng mục từ thực tế bận quá. Không phải hôm nay ta nhất định dẫn hắn cùng đi bái phỏng ngươi. Không nghĩ tới con gái của ngươi cũng trở về nước. Đúng lúc bọn hắn người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề hẳn là có thể trò chuyện đến. Hôm nay thật là không được vừa vặn. Tần Đông Phương nghe được hắn dạng này nói. Cũng cảm thấy tốt. Triệu tự làm việc thành tích quả thật không tệ. Là cái có thể đem lão Triệu sự nghiệp phát dương quang đại nam nhân. Cùng dạng này kiệt xuất thanh niên nhận biết tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn tệ chỗ. Vì lẽ đó hắn đối với bằng hữu ý nghĩ là gật đầu. Nghĩ đến Triệu Từ đứa bé kia, không biết sao lại bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới khuê nữ của mình mang về nam nhân kia. Chưa thấy qua rất lạ lẫm, nhưng ngược lại là rất ổn trọng tự tin. Mặc dù ấn tượng đầu tiên không sai, nhưng hắn vẫn là không nhớ ra được đây là ai. Một bên khác, Tần Vận Hàn dựa theo cha mình phân phó, cùng ngay từ đầu mời Trần Tử Nhĩ tới dự tính ban đầu. Mang theo hắn tại nhà mình cái này phiến tòa nhà đi dạo. Mãi cho đến có người làm tới nói cho nàng nói Tần tiên sinh muốn tiễn khách người đi. Trần Tử Nhĩ đối với nơi này cũng không quen thuộc. hắn không rõ ràng nơi này cách khách nhân rời đi cửa chính kỳ thật không xa. Thế là, hai phe tại cửa ra vào gặp nhau, có thể tính làm ngẫu nhiên gặp, chí ít còn lại ba nam nhân đều là cảm thấy như vậy. Tần Vận Hàn lễ phép đi lên nói, Triệu Thúc Thúc muốn đi sao? À, cha người thời gian ta cũng không dám nhiều chậm trễ à. Tần Đông Phương cười nói, Lão Triệu, ngươi cái này lời gì? Vận Lạnh a, sớm biết ngươi ở nhà ta khẳng định đem từ mang đến. Ngươi cùng hắn cũng thật lâu không gặp a. Tần Vận Hàn mỉm cười, hẳn là có hơn một năm đi. Nói xong câu này, nàng thông minh không có để bọn hắn ba cái nói chuyện thật là vui dẫn đến Trần Tử Nhĩ bị phơi ở một bên, cho nên nói, cha, ta một hồi cùng Trần Tử Nhĩ đi ra ngoài. Cơm tối không thể cùng ngươi ăn. Tần Đông Phương lần thứ hai dò xét đứng ở một bên trầm mặc ung dung nam nhân, Triệu Thúc Thúc cũng sắc mặt biến đổi, lúc này nhiều chút vẻ chăm chú, cười nói, còn một mực không có hỏi đâu. Vận Lạnh, ngươi người bạn này là nhà nào công tử? Trần Tử Nhĩ nhìn ra Tần Vận Hàn đợi cơ hội, nhưng hắn mình không quá ưa thích gặp người liền nói những cái được gọi là thành tựu cấp thấp mà lại không thú vị. Vì lẽ đó chính hắn giới thiệu dưới, ta là nho nhỏ lập nghiệp người, cha mẹ của ta cũng đều là người bình thường. Nghe được câu này, Triệu Thúc Thúc trong lòng địch ý lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Tần Đông Phương thì không có gì phản ứng. Tần Vận Hàn con mắt viết lấy Trần Tử Nhĩ, quá độ khiêm tốn nhưng chính là dối trá a. Tần Đông Phương tới điểm hứng thú. Tần Vận Hàn mang theo rất nhỏ trách cứ ánh mắt. Cha, người cũng không quan tâm Tiểu Thúc có phải là. Người không biết hắn gần nhất đang làm gì sao? Người Tiểu Thúc, hắn không phải cùng người tại chơi đùa một cái rượu gì cửa hàng hạng mục sao? Nạc, chính là cùng hắn nha. Như thế nhấc lên bày ra. Tần Đông Phương trong đầu rất nhiều tin tức, tất cả đều sâu chuỗi. Trần Tử Nhĩ, cái tên này lần trước Tần Nghiệp đã cùng hắn nói qua. Cái kia mau lẹ khách sạn hạng mục cuối cùng không có bị thông qua. Cũng không phải là bản thân nó không đủ ưu tú, mà là làm xí nghiệp lớn nhất định phải có lấy hay bỏ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia có ánh mắt Trần Tử Nhĩ. Đón Tần Đông Phương mang theo ánh mắt khiếp sợ, Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, có thể thành công hay không còn muốn tiếp nhận thị trường kiểm nghiệm. Hắn từ đầu đến cuối đã không được ngạo, không được theo, cũng không được ti, không hoảng hốt. Chạm đến là thôi, không cần nhiều lời. Tần Vận Hàn cũng không muốn quá mức làm trái với Trần Tử Nhĩ ý nguyện. Nhưng nàng mình tiến lên tại phụ thân bên tai nói nhỏ hai câu. Cái này nhìn Triệu họ nam tử một trận hồ nghi. Người ta cha con ở giữa thiên luân tình thú một điểm vấn đề không có. Có thể làm sao luôn cảm giác không khí phát sinh chút không làm cho người vui biến hóa đâu. Thật, Tần Đông Phương có chút không dám tin tưởng. Thật, rất nhanh, Tần Vận Hàn rút lui mở bước chân. Cha, Triệu Thúc Thúc, vậy chúng ta liền đi trước. Triệu họ nam tử lúc đầu đều đi đến cửa xe bên cạnh chuẩn bị ngồi vào. Đi, đợi Tần Vận Hàn rời đi mười mấy mét, lại bước đi thong thả mấy bước đến Tần Đông Phương bên người tới. Tần Vận Hàn có chút đằng sau quay đầu, ánh mắt nhìn như tùy ý hướng bên này cong lên, quan sát được hắn nhỏ bé động tác. Sau đó cùng Trần Tử Nhĩ song song hành tẩu, nàng bất động thanh sắc dựng vào Trần Tử Nhĩ cổ tay, làm cho Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Như thế dốc hết vốn liếng, Tần Vận Hàn ôn nhu cười một tiếng, đừng như vậy đáng yêu được hay không? Ta bị Tây Phương giáo dục, chỉ có các ngươi những này đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng mới quá độ giải đọc động tác này hàm nghĩa. Chỉ tiếc đằng sau nhìn hai cái lão nam nhân đều là điển hình truyền thống thức đại nam tử. Chủ nghĩa, lão Tần, cái này, ai vậy? Tần Đông Phương cũng bởi vì cái này động tác mà cảm thấy bất đắc dĩ.